công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 926, chịu thua, góc truyện audio.com, Cầm lẳng lặng nhìn Mio nói, ta không có nói nhiều, giải trừ khống chế của những đồng đội của ta, ta sẽ tha cho cô một mạng. Nhìn từ nãy đến giờ có lẽ cô cũng nên biết bản thân cô cũng không thể nào đánh thắng được ta đi. Mio vẫn mỉm cười đầy mê hoặc nói, xem ra anh cũng biết không ít nhỉ, có thể nhìn ra những người này bị ta điều khiển, nhưng cậu biết thì sao? Cô phất tay, lập tức nhóm người bắt đầu tự đưa vũ khí nhắm vào chính mình. Bọn họ đã bị ta mê hoặc tâm trí, ta muốn bọn họ chết bọn họ cũng không sống được, ngươi rất mạnh, ta hiển nhiên không phải đối thủ của ngươi. Có lẽ ngươi chỉ mất có khoảng vài giây để kết thúc ta. Nhưng bằng đó là quá đủ để ta làm nhiều chuyện, mà chuyện đơn giản nhất chính là khiến những người này tự tử. Đừng nghĩ đến việc có thể giải quyết nhanh chóng là xong. Mệnh lệnh đưa ra có thể nói là tử lệnh. Ngoài ta ra chẳng có ai có thể giải, ngươi có thể phong cấm bọn họ trong chốc lát, chẳng lẽ có thể phong cấm bọn họ cả đời được sao? Ngươi đàn áp ta, miễn khi mà bọn họ vẫn còn trong tay ta thì thế chủ động vẫn ở trong tay ta. Hắc, ta cũng không có ngu ngốc đến mức bị mấy lời đe dọa đó tác động đâu. Vốn dĩ lúc đầu ta định để những người này bắt ngươi và từ từ thu phục, biến ngươi thành chó ngoan của ta. Nhưng không ngờ ngươi lại mạnh đến mức này, thật là ngoài dự đoán. Nhưng càng thế ta càng mừng, vì như vậy chứng tỏ bên người ta sẽ có một siêu cấp cao thủ không ai có thể cản. Thật sự là vô cùng cao hứng a. Vẻ mặt trầm đi, cứ như ngươi đã ăn chắc ta rồi vậy. Không phải sao, đối với ngươi ta vẫn hiểu biết một chút. Tiểu đệ đệ, ngươi rất mạnh lại rất có trách nhiệm. Nếu không phải vậy thì sao ngươi lại lội vào cái vũng nước đục giữa chúng ta. Nhưng ngươi rất thiện lương, đây chính là điểm yếu lớn nhất của ngươi. Ta nếu là ngươi hiển nhiên sẽ không để mọi việc đi xa đến mức này. Ta sẽ giết sạch tất cả thiên long nhân, tất cả vương công quý tộc các quốc gia tham dự chuyện này. Khi đó hiển nhiên cái trận pháp kia không thể tạo dựng. Đến lúc đó Robert chỉ sợ cũng chưa dám tấn công, mà dù có tấn công thì người thắng cũng là Sion mà thôi. Có lẽ là do ngươi không muốn mạo hiểm, nhưng vừa rồi bị vây công tại sao ngươi không có giết bọn họ. Ngoại trừ tên đầu tiên bị băng phong không rõ sống chết, những kẻ còn lại vẫn còn giữ được một hơi. Hiển nhiên trong lúc chiến đấu ngươi vẫn còn giữ lực, ta đoán nhé, bởi vì bọn họ bị khống chế, ngươi không muốn giết kẻ vô tội nhỉ. Quả thật là tấm lòng Bồ Tát, nhưng ở trong trường hợp này nó là thứ phản lại ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều, đến đây, buông tha chống cự và chịu sự khống chế của ta, ta sẽ thả ra đám bạn của ngươi. Sau đó giúp ta trở nên bất hủ, có khi lúc đó ta sẽ giải khống chế cho ngươi cũng không chừng. À quên, có lẽ ngươi có thể chạy đi, nhưng mà ta không ngại mỗi ngày lôi các đồng bạn của ngươi ra và tùng xèo. Nhất là cô gái này, Mia tiến đến nâng lên mặt của Bower, xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, có lẽ có rất nhiều kẻ thèm thuồng đi. Ta không ngại quay lại cảnh cô nàng này bị một đám đàn ông trung niên phục vụ và phát cả thế giới đâu. Dù đã nghĩ đến việc này nhưng Cầm không khỏi cảm giác tức giận. Anh rất chán ghét bị uy hiếp, Cầm hận không thể nhất kiếm chấm dứt tên này. Nhưng cô nàng này nói đúng, Cầm vẫn quá là thiện lương. Dù cho trải qua ma luyện rất nhiều nhưng mà Cầm vẫn giữ vững bản tâm của. Góc truyện audio.com, mình, anh có thể giết được Mia sao? Đáp án là có thể, hơn nữa còn rất nhanh, nhưng ngay sau đó, đồng. Đội của anh, người phụ nữ của anh cũng sẽ phải ngã xuống. Mà tạm thời rút lui cũng không được, kẻ sau màn này hiển nhiên là dạng nói được làm được. Ngẫm đến cảnh người phụ nữ của hắn bị gang bang thì Cầm đã không thể nào chấp nhận được. Đó còn chưa kể có khi kẻ này còn có thể làm nhiều điều tồi tệ hơn. Cô nàng này bắt Cầm phải lựa chọn, hoặc có thể nói không cho anh lựa chọn. Cầm thở dài một hơi, không ngờ vẫn phải đến một bước này. Đúng như tên đó đã đoán, Cầm vẫn phải tiếp nhận việc bị mê hoặc. Chỉ là mắt anh lóe sáng, cái kết thế nào không ai biết được đâu. Anh thở dài một hơi như cam chịu, được rồi, ta đồng ý. Nhưng trước đó cô phải thả đồng bạn của ta ra và giải khống chế của bọn họ. Mio nhìn Cầm đầy trêu tức, ta không có ngu như vậy, đây là lá bài duy nhất của ta, sao ta có thể buông một cách dễ dàng như vậy. Nhưng dù sao ta cũng là một người rộng lượng, tất nhiên sẽ không để thuộc hạ của mình khó chịu, ta sẽ giữ lại cô nàng này làm con tin, còn lại sẽ thả ra. Thế nào, vui vẻ không? Cầm hừ lạnh một tiếng, Cầm tất nhiên biết cô nàng này không ngu đến mức để tất cả lá bài tẩy trong tay cho anh. Chỉ ít thì cũng khiến những người còn lại an toàn đã là rất tốt rồi. Anh nói, được rồi, thả đi. Mio dường như đã đạt được điều bản thân muốn. Cô khẽ búng tay, ngoại trừ Bower vẫn đứng bên người cô, những người còn lại đồng loạt đổ xuống đất. Nhìn Cầm như muốn vọng động, cô nói, Những kẻ này do tinh thần bị tấn công, đột nhiên được giải thoát nên mới có tình trạng này, yên tâm đi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là bọn họ sẽ khỏe lại thôi. Ta làm sao biết được cô có nói chuẩn hay không? Ngươi nghĩ ta cần những tên này làm gì? Mục đích duy nhất của ta chỉ là khống chế ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ sau đó ta cần bọn họ ư? Thực lực không có thực lực, chỉ tốn tinh thần lực mà thôi. Cô mỉm cười đầy quyến rũ nói. Thế nào, có ý định manh động để khống chế hai chúng ta à? Đến đây đi, giờ ta chỉ còn một mình thôi. Cầm nghe vậy thì hừ lạnh, anh chưa ngu đến mức đó. Ai biết cô còn hậu chiêu nào hay không? Có lẽ đây cũng chỉ là hư chiêu mà thôi, nhưng mà anh cũng không dám liều. Hơn nữa chưa chắc anh đã thua. Đến đây đi trước khi ta đổi ý. Mio mỉm cười tiến đến lượn xung quanh người Cầm, không ngừng vứt cho anh mị nhãn. Đẹp quá đẹp, đó là cảm giác của Cầm bây giờ. Dù đây là kẻ thù không đội trời chung của mình, nhưng mà anh không tiết chế được bản thân mà thích cô ấy. Hormone nam giới trong người anh có thể nói là bị đẩy lên cao đến vô cùng. Đầu anh lúc này chỉ có một hình ảnh là cô gái trước mắt này mà thôi. Vì cô ấy, anh có thể làm tất cả. Tinh thần lực của kẻ không ngừng tu luyện cả ngàn năm quả thật không thể khinh thường. Đến Cầm một luyện hư cường đại cũng bị thất thủ, dù cho bị bất ngờ mà thất thủ, nhưng hiển nhiên Cầm cũng không có dễ chịu thua như vậy. Trong đầu Cầm từng thân ảnh không ngừng hiện ra, đó là những cô gái đã đi qua đời anh, bọn họ là do Cầm hiển hóa ra, hỗ trợ anh đánh đuổi những hình ảnh kia. Hai người đứng đó nhìn nhau đầy yên bình, nhưng cuộc chiến bên trong lại vô cùng kịch liệt. Đột nhiên Mio cắn môi, ánh hắn hiện lên kiên quyết, cô bắt đầu cởi đồ của mình để lộ thân hình hoàn mỹ và đè Cầm xuống. Cách chương.